My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340: Biến thân kỳ diệu. Mơ màng vô hạn, thiếu nữ như lúc ban đầu, an tĩnh quỳ tại mặt đất, có loại không nói ra được yếu đuối, thân thể run rẩy. Tựa hồ còn không có từ vừa mới đau nhức bên trong lấy lại tinh thần. Ngươi không sao chứ? Có chút nhíu mày, Sengo đều là có chút không mò ra trước mắt thiếu nữ tóc vàng. Vừa mới cường hóa khi thì thống khổ, khi thì thỏa mãn, hiện tại cũng không đau. Thân thể lại ngược lại run rẩy lên. Không có việc gì, đương nhiên không sao, mang theo kích động. Touger Himiko thanh âm tràn đầy vui sướng. Ngay sau đó, tại Sengo ánh mắt kinh ngạc bên trong, Touger Himiko lập tức đứng lên. Đúng vậy, đứng lên, điểm điểm tinh, óng ánh, mang theo một vòng sakura đỏ. Lệnh Sengo đều là chủ động quay đầu lại, tựa hồ đã nhận ra không ổn. Touger chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua, ếch. Vì cái gì không có trắng màng bao phủ? Vì cái gì nàng thân ta? Sợi, đối với nàng biến thân khúc nhạc dạo, nàng cũng là minh bạch, nhưng thường ngày không là có thân thể chút bỏ giống Lưu Tạ Cung. Chất lỏng bao phủ sao? Không nghĩ ra, Touger nhìn đều là có chút ngây dại. Thẳng đến hồi lâu sau, tựa hồ ý thức được cái gì? Touger vụng trộm liếc qua bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong Sengo. Gặp hắn quay đầu lại, liền mím chặt đôi môi, rón rén hướng về sau lưng thẳng đi. Cái thứ ba phòng nhỏ là phòng thay quần áo. Bên tai truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Lệnh Touger đáy mắt nổi lên vẻ vui mừng. Cảm kích nhìn thoáng qua Sengo, liền thẳng đến phòng thay quần áo mà đi. Ước chớ nửa khắc đồng hồ công phu, một cái cách ăn mặc rất là mốt thiếu nữ xuất hiện tại Sengo trước mặt. Trên đầu mang theo một cái màu đen mũ lưỡi chai, từng sợi tóc vàng thuận mũ đằng sau kéo xuống, nửa người trên xuyên qua một kiện màu đen ngắn tay, hạ thân thì là xuyên qua một kiện quần jean rách tươi. Nhìn một cái, còn rất có vài phần chiều, bất quá. Cái này tựa như là Sengo có chút yêu thích một bộ quần áo. Khóe miệng co giật mấy phần. Sengo vẫy vẫy tay, ra hiệu Touger tọa hạ. Cảm giác như thế nào? Giống như là chiêu đãi một người khách nhân. Sengo rất là khó được lấy Sakura thân phận. Vì nàng pha một chén hồng trà. Mà đối với cái này, Touger đều là có chút ngạc nhiên. Đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có sự nổi bật phát ra. Bởi vậy có thể thấy được, Sakura tại Dark Council vẫn là xây dựng ảnh hưởng khắc sâu. Rất tốt, rất dễ chịu, nhấp một miếng hồng trà. Touger Himiko khẩn trương, lại là mang theo vài phần kích động mở miệng nói. Sau đó không đợi Sengo tiếp tục đặt câu hỏi. Touger Himiko mở ra bàn tay, lực bộc phát. Nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, Touger Himiko nhìn chòng chọc vào bàn tay, răng rắc tựa như bóp nát không khí. Lực lượng cường đại trong chốc lát trong không khí đều là đáng suất có chút gợn sóng. Cảm thụ được cái này mấy lần tại trước đó lực bộc phát. Touger Himiko vui vẻ sắp vọt lên, nếu không phải Sakura ở bên người, nàng thật là có khả năng trực tiếp nhảy dựng lên. Có loại này thiện ở chiến đấu quốc, ta liền có thể để những cường giả kia đều mình đầy thương tích. Trong lòng kích động không nói nên lời, lập tức, Touger Himiko vồ một cái về phía cách đó không xa một cái chân bàn. Đây là sắt gỗ, một loại có thể so với sắt thép độ cứng đầu gỗ. Hung hăng một chảo, răng rắc một tiếng, rất khó tưởng tượng cái kia mảnh khảnh năm ngón tay. Làm sao lại bộc phát ra lực lượng như vậy? Liếc qua chân bàn lưu lại thật sâu vết tích. Sengo cũng là trong lòng hơi tán. Không thể không nói. Touger đem hắn quốc lực bộc phát. Xác thực nắm giữ mấy phần. Mặc dù so với hắn tới nói. có cách biệt một trời. Dù sao hai người cơ số chênh lệch quá lớn. Nếu như nói Tauger lực lượng là 1, Sengo liền là 100. Đồng dạng quốc lực bộc phát, tại Tauger trong tay bạo phát ra lực lượng, nhưng ở Sengo trong tay liền là 300. Cường giả càng mạnh, đây chính là quốc lực bộc phát bản chất. Đối với cái này, Sengo vẫn là rất hài lòng lúc trước lựa chọn quốc lực bộc phát. Ngươi biến thân, cường hóa như thế nào? Mặc dù xuyên thấu qua chip thông minh thấy được Tauger quốc, nhưng Sengo còn là muốn chứng kiến một chút Tauger biến thân quốc kỳ diệu. Nghe được Sakura tra hỏi, Tauger cố nén quyết tâm đầu thực lực tăng vọt kích động. Vui vẻ cười nói, rất lợi hại, ta hiện tại không chỉ có thể biến thân thành vì bọn họ bề ngoài. Ngay cả bọn hắn mang tính tiêu chí quốc cũng có thể mô phỏng 1-2. Nói xong, Tauger quay người chạy tới cổng, mở ra nàng mang đến dương hành lý. Xa xa nhìn một cái mở ra dương hành lý cái kia các loại trưng bày ống kim. Sengo cũng là có chút điểm yên lặng, không hổ là đẫm máu nữ vương. Đối với máu tươi mới tốt thật đúng là không có lại nói. Không lâu sau đó, Tauger cầm một cái có đặc thù tiêu ký ống kim, lanh lợi chạy tới. Đây là U, A học viện một cái rất thú vị nữ hài tử huyết dịch. Hướng về Sengo lên tiếng chào hỏi, Tauger liền tại Sengo ngạc nhiên dưới ánh mắt, uống một hơi cạn sạch. Các loại, U, A học viện, nữ hài tử, nghe được Tauger, Sengo có chút mộng, theo bản năng có dự cảm không tốt, nhưng mà không đợi Sengo ngăn cản. Một cái thân ảnh quen thuộc lại là chậm rãi tại Sengo trước mặt hiển hiện. Đây là một cái có 3 bạch nhãn cùng siêu trường vành tai thiếu nữ. Tóc vì màu tím cũng biểu hiện thành điện tâm đồ hình dạng. Về phần dáng người lại là không có cái gì điểm sáng. Nhưng chính là như thế một thiếu nữ lại lệnh Sengo đôi mắt lấp lóe. Ẩn ẩn có loại nghĩ đến đánh người xúc động. Chiro Kiyoka. Một cái có được earphone jack quốc, rất thích âm nhạc, nhất là rock and roll thiếu nữ. Đương nhiên quan trọng nhất là, cô gái này vẫn là Sengo ở chung 1 năm bạn học cùng lớp. Về phần tại sao muốn đánh người, nhìn trước mắt thiếu nữ nửa che nửa lộ, Sengo có thể không đánh người sao? Lúc này, Sengo cũng là chợt phát hiện một cái làm cho người kinh dị sự thật. Nếu ai cưới Tauger, lại cho nàng thu thập điểm các loại mỹ nữ huyết dịch. Cuộc sống sau này, có thể hay không rất tốt. Chỉ cần vừa nghĩ tới, người bên gối thiên biến vạn hóa. Khi thì xinh đẹp yêu kiều, khi thì thanh thuần như vẽ. Tốt a, màn này xác thực quá đẹp. Đẹp Sengo đều có điểm trong lòng run sợ. Người làm sao làm đến U, A học viện học sinh huyết dịch. Sengo chủ động nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi, mua, Tauger thuận miệng trả lời chắc chắn một câu, lại lệnh Sengo lông mày đều là vẩy một cái, mua, làm sao mua, bất quá, giống như nghe nói, Chiro Kiyoka là một cái rất yêu làm công ích nữ hài. Nghĩ tới đây, Sengo cũng là khóe miệng co giật, yên lặng vì Chiro mặc niệm 3 giây. Về sau vẫn là tất yếu nhắc nhở một chút cái nha đầu kia. Nếu là thật có người hữu tâm, thật đúng là khó lòng phòng bị. Làm công ích cũng có thể bị hố. Cũng là không có người nào. Bất quá đúng vào lúc này. Trước mặt Chiro Kiyoka lại là vành tai khẽ run. Kéo ra khỏi thật dài một đoạn tai nghe dây. Ngay sau đó, tai nghe dây chậm rãi trườn ra động. Tựa hồ có chút không lưu loát, hồi lâu sau, mới bò tới trên mặt bàn, thanh âm cộng hưởng, mím chặt môi, Chiro Kiyoka, quát khẽ lên tiếng, bành, bành, bành, giống như phóng đại bản nhịp tim, đột nhiên trong phòng vang lên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát,